TFBOY chạm vạch ranh giới. Chạm vạch ranh giới, gocchuyenaudio.com. Sao cơ, Lưu Diễn, trước giờ mẹ ít nghe con nói đến chuyện này mà. Không phải đợt trước có công ty mời con sang Nhật con lại từ chối hay sao? Giờ sao lại đòi đi? Hàn Mama đang nấu ăn. Đi mà mẹ, cứ để con thử sức. Có gì con sẽ cố gắng. Thật ra mà nói chính là con muốn sống tự lập. Hàn Tử Di vẻ khí thế lắm. Thôi đi cô nương, tôi biết là cô muốn sang đó du học để gặp thần tượng chứ gì. À chết, chúng tim đen rồi. Mẹ nghĩ sao cũng được nhưng mà cho con đi nha. Cô lại năng nỉ, con có nhắm là qua được kỳ khảo sát không? Dễ ợt ấy mà, cô đắc ý, cái này gọi là tự luyến quá mức. Vậy để mẹ hỏi ba sau. Lại để sau á, cô chu môi. Thôi để tối con hỏi ba cho xong. Rồi cô chạy lên lầu, thay một chiếc váy jean khá phong cách, đội mũ lưỡi chai thả tóc kèm theo đôi giày màu trắng. Cô nhanh chóng ra bến xe đến khu quảng trường. Tôi nhanh thời gian đến đó nha. Hội trường khá đông, ban giám hầu hết là người nước ngoài. Cô nhìn mà muốn ngớ ngưới. Có cả đạo diễn công ty TF nữa kìa. Cô mừng rỡ, đành phải hát tiếng Trung thôi. Sẽ thu hút nhiều người cho coi. Mình không sợ nổi nữa. Vì đường nào cũng chuẩn bị sang nước ngoài rồi. Phạm Tử Kỳ, Nguyễn Nhật Linh, Lê Cát Linh, Nguyễn Thảo Vi, và Hàn Tử Di, cô quản lý điểm lại danh sách. Đến tên Tử Di, mọi người ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm. Là cô ấy sao? Mích tưởng cô ấy không tham gia chứ. Đối thủ lớn rồi, cũng chỉ là đồ kém cõi thôi mà. Một giọng nữ sinh vang lên gây sự chú ý của nhiều người. Cô ta có biết Mích đang nói gì không vậy? Fan Tử Di sẽ lột da rồi nấu với sắp cho cô ta coi. Tại hậu trường, sau các buổi sơ lược, cuối cùng cũng có thể chọn ra được ba thí sinh xuất sắc nhất. MC lên sân khấu điều hành, Lê Cát Linh, Phạm Tử Kỳ, người chế nhạo lúc nãy, và Hàn Tử Di, bây giờ chủ đề tiếp theo chính là nhạc ngoại quốc. Xin mời ba thí sinh. Vậy tôi xin trình bày ca khúc Hello, Adele, tác giả viết lời dịch nha. Hello, it me, you were wondering if after Odyssey, your life to meet, to go over everything, they say that time supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be, when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. Ngừng, một giám khảo lên tiếng. Không gian lập tức trùng xuống. Tôi có ý kiến thế này. Mặc dù giọng cháu rất tốt nhưng hình như vẫn chưa đủ tố chất để làm nghệ sĩ. Giọng cháu hơi khô thì phải. Không thể lên âm cao được. Cháu không đủ điều kiện. Xin mời, đạo diễn TF nói thẳng. Cô bạn kia thấy vậy có chút buồn nhưng vẫn phải xuống. Người tiếp theo, Phạm Tử Kỳ bước lên. Trang điểm đậm thấy rõ. Không cần trình bày, xuống, giám khảo ngay lập tức ý kiến. Chưa vào ngành nghệ thuật đã son phấn thế kia thì làm được trò trống gì, cô tức giận bóp chặt cổ tay. Giận dữ chạy xuống dưới. Lướt qua Tử Di, tôi coi thử cô có thể qua được không? Vậy cứ đợi đi, Tử Di cười mỉa mai. Ít nhất tôi cũng có lần để thử sức. Con cậu, một con quỷ đội lốt người. Hàn Tử Di ngang nhiên bước lên. Cháu xin trình bày ca khúc. Đứa trẻ không hoàn mỹ. TFBOYS. Cố lên, cố lên, cố lên. Đội ngũ Tứ Diệp Thảo ở dưới đã đông đủ từ lúc nào? Họ đã tích cực đầu tư cho cô vì cô là thành viên quan trọng trong cộng đồng Tứ Diệp Thảo. Không chỉ vì hát hay mà còn có khí chất của người nghệ sĩ. Tôi thấy được đấy, trình bày đi, đạo diễn TF thấy vậy liền ưng ý gật đầu. Cháu cảm ơn ạ, cô lễ phép rồi trình bày ca khúc của mình. Khi nụ cười con tỏa sáng như ánh mặt trời, khi giấc mơ của con trở nên đẹp hơn, cả thế giới đều vì con mà vỗ tay. Chỉ có mẹ lo lắng con sẽ bị tổn thương, khi cả thế giới mong con bay cao hơn nữa. Chỉ có mẹ lo lắng cho đôi cánh nhỏ của con. Vì con mà dựng lên con đường quen thuộc đó, khi con bắt buộc phải trở thành một đứa trẻ hoàn mỹ. Để mãn nguyện tất cả sự mong đợi đó, chỉ có mẹ luôn cảm thấy hài lòng, với bộ dáng luôn phạm lỗi ngốc nghếch của con, giấc mơ không toàn vẹn của con, mẹ sẽ cùng con xây, khi con không đủ dũng khí tiếp tục, mẹ sẽ là người dũng cảm hơn con, những giọt nước mắt đau buồn của con, mẹ sẽ cười giúp con lau khô, những bài hát không hoàn thiện của con, mẹ sẽ hát thay cho con, những tâm sự vỡ vụn của con, mẹ đều giữ hết trong lòng. Con không phải là một đứa trẻ hoàn mỹ nhưng mẹ luôn xem con là bảo bối. Tình yêu mẹ dành cho con không phải là hoàn mỹ nhất, nhưng sẽ là tình cảm đẹp nhất. Thông cảm nha, tác giả lười đánh máy nên chỉ có thế thôi. Hay, mọi người đứng dậy, hàng ngàn tiếng reo hò nổi lên. Cô đã thành công, được chọn làm người du học. Mọi thứ Diệp Thảo đều rất vui. Tại hậu trường, cảm ơn mọi người đã ủng hộ em. Cô gật đầu lia lịa bày tỏ lòng cảm kích đối với Tứ Diệp Thảo. Cách chương.